Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 154. Chiến đấu suy nghĩ, Chu Du Tử Bạch Mi hoàn toàn không có chú ý tới. Hoặc có lẽ là chú ý tới cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì lo lắng Triệu Linh Nhi lúc nào lần nữa phát tác. Bạch Mi âm thầm giao phó Lý Tiêu Diêu nhất định không thể để cho Triệu Linh Nhi rời đi bọn họ phạm. Vì tầm mắt, một khi phát hiện có cái gì không đúng địa phương, nhất định trước tiên phải thông báo hắn. Rất nhanh bán nguyệt trận đấu thời gian nghỉ ngơi liền kết thúc. Lý Tiêu Diêu bởi vì uống băng bạt rượu đưa đến trong cơ thể ám thương cũng ở đây Bạch Mi điều dưỡng. Một chút khôi phục khỏi hẳn. Trận đầu được lên cấp cuộc so tài, đã đem đến từ Cửu Châu các nơi lòng tin tràn đầy các lộ hào kiệt. Đồng loạt lột bỏ một nửa, theo số người giảm bớt, tham gia trận đấu tu sĩ lực lượng cũng bộc phát tinh nhuệ đứng lên. Đi tới khán đài, Bạch Mi mang theo Triệu Linh Nhi cùng A Bảo tìm một cái đối diện Lý Tiêu Diêu chỗ bí cảnh không. Gian màn ảnh trước làm xong. Thứ một trận chiến đấu Lý Tiêu Diêu thắng được rất chật vật. Nếu như không phải là bởi vì có Tửu Kiếm Ông kiếm rượu tương trợ, hắn cùng với Phạm Bách thắng bại sợ rằng sẽ còn là tu vi cao hơn Phạm Bách phần thắng đánh một ít. Vòng thứ nhất trận đấu thời điểm, không ít tâm tư linh hoạt nhân cũng âm thầm đem mỗi một cuộc tranh tài người thắng ghi xuống. Sau đó sửa sang lại thành sách, hướng ra phía ngoài giao bán. Lần này cùng Lý Tiêu Diêu đối với chiến là một vị vóc người khôi ngô. Bắp thịt khẩn thực mặt đầy xích râu tóc màu đỏ hán tử cao lớn. Tên là Hạ Bác Duyên là tới từ Bình Châu nuốt trên lửa tông đệ tử. Tu vi cùng Lý Tiêu Diêu như thế cũng là tân tấn trúc cơ. Thân cao chín thước, một tiếng hơi nóng nóng bỏng Hạ Bác Duyên thở hổn hển cũng sẽ mang nồng nặc mùi lưu hoàng. Đây chính là đem nuốt trên lửa tông độc môn công pháp địa hỏa nham công tu đến cảnh giới cực cao. Một loại biểu hiện, trận này Lý Tiêu Diêu cùng Hạ Bác Duyên sân đấu, là ở một tòa đổ nát lụi bại phế trong thành. Bên trong thành kiến trúc mọc như rừng, hẻm nhỏ phức tạp hiển nhiên là một nơi thích hợp du đấu sân. Hai người bị truyền tống đến phế trong thành, trận đấu chính thức bắt đầu. Mới vừa vào tràng, hai người ánh mắt còn chưa va chạm, một cổ nóng bỏng nhiệt lực cũng đã hóa thành một cái ác long suy nghĩ Lý Tiêu Diêu gầm thét tới. Đại địa bị cháy từng khúc rạn nứt, hóa thành một mảnh nám đen. Cực hạn nhiệt độ cho dù cách Lý Tiêu Diêu còn có mấy mười mét khoảng cách. Có thể kia nhiệt độ cao cũng để cho Lý Tiêu Diêu lông mày tóc bắt đầu vàng ố quyển khúc. Giống như là muốn lửa cháy như thế. Trong thời gian ngắn chạy trường không Tiêu Diêu tránh này cuồng bạo một đòn. Hiện thân cùng ngoài mấy trăm thước, Lý Tiêu Diêu ngắm nhìn Hạ Bác Duyên cao đến thân thể. Con người lạnh lẽo giơ tay một đạo kiếm khí màu xanh ngang nhiên đánh ra. Bạch Mi kiếm phù thuật là một loại tương tự kỹ năng năng lực. Không có biện pháp hình tượng giao cho Lý Tiêu Diêu. Cho nên Lý Tiêu Diêu không cách nào hướng Bạch Mi như vậy. Vẫy tay một cái kiếm khí như thủy triều khơi thông phun trào. Nhưng coi như không cách nào làm đến như Bạch Mi kinh khủng như vậy dòng thác kiếm khí. Lý Tiêu Diêu ngưng luyện kiếm khí cũng giống vậy sắc bén phi thường. Hơn nữa Bạch Mi truyền xuống thanh liên công pháp bản thân liền mang theo cường đại lực tàn phá. Lý Tiêu Diêu đạo này kiếm khí màu xanh đánh ra, nhất thời đem Hạ Bác Duyên trước lấy ngọn lửa đốt liệt địa mặt. Tàn phá xé ra, tấc dài xích sắc râu ria xồm xoàm đón gió đong đưa. Nhìn hướng chính mình bắn nhanh tới kiếm khí, Hạ Bác Duyên hít một hơi dài hai bên quay hàm cổ đại giống như là một con cóc như thế. Há mồm phun một cái. Xích ngọn lửa màu vàng lưu trụ tiết ra giống như là một đảo cuồn cuộn sôi trào ngọn lửa sóng lớn. Ngọn lửa sóng lớn cùng kiếm khí màu xanh nặng nề đụng vào nhau. Băng tán kiếm khí cùng văng khắp nơi ngọn lửa đã mảnh đất này tàn phá không còn hình dáng. Một đòn chưa thành, Lý Tiêu Diêu rút kiếm phi thân, giống như là một cái nhẹ nhàng yến tử tránh chuyển xê dịch giữa nhanh chóng hướng Hạ Bác Duyên ép. Tới gần, mặc dù có kiếm khí một loại viễn công thủ đoạn, nhưng là phần lớn kiếm tu vẫn ưa thích cận thân chém giết. Dù sao rất nhiều kiếm pháp tinh diệu thông qua kiếm khí thi triển bao nhiêu sẽ có nhiều chút bó tay. Chỉ có trong tay trường kiếm mới có thể 100% trả lại như cũ mùi vị. Thấy Lý Tiêu Diêu ép tới gần, Hạ Bác Duyên cũng không hoảng hốt, cao hơn 2 mét thân hình khổng lồ bắp thịt bành trướng. Bay lên ngọn lửa tạo thành một bộ dung nham áo giáp khoác lên người. Cheng, lưỡi kiếm cùng thạch quyền chạm nhau và chạm ra tứ tán đốm lửa. Kiếm trong tay nhận chợt cong thành một cái độ cong. Nóng bỏng nhiệt lực đã theo Lý Tiêu Diêu trường kiếm hướng trên người hắn dây dưa nhưng mà tới. Trong cơ thể Thanh Liên chân nguyên đột nhiên phát huy, đang luyện khí kỳ liền lộ ra cực mạnh công kích và bá đạo. Thanh Liên chân khí ở hóa thành Thanh Liên chân nguyên sau khi càng là nhiều một phần quỷ dị xâm lược tính. Trên lưỡi kiếm thanh quang tràn ra, lan tràn tới nhiệt hỏa đang lúc xoay người liền bị thanh quang chiếm đoạt hết sạch. Chiếm đoạt trên lưỡi kiếm ngọn lửa, Lý Tiêu Diêu trên trường kiếm đột nhiên cũng dâng lên một đoàn quỷ dị ngọn lửa màu xanh. Phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, Hạ Bác Duyên nhìn Lý Tiêu Diêu trên lưỡi kiếm ngọn lửa màu xanh. Rõ ràng cảm giác đoàn kia trong ngọn lửa có mấy phần mình dung độc hỏa mùi vị. Thấy Thanh Liên chân nguyên cư nhiên như thế bá đạo đem Hạ Bác Duyên độc hỏa chiếm đoạt chuyển hóa thành Thanh Liên ngọn lửa, Lý Tiêu Diêu trên mặt vui mừng, nhất thời gia tăng chân nguyên trong cơ thể phát ra, lấy được Lý Tiêu Diêu đại cổ chân nguyên ủng hộ. Trên trường kiếm Thanh Liên lửa chợt dâng cao mấy trường, sôi trào lượn lờ ngọn lửa giống như là vật còn sống như thế, không kịp chờ đợi hướng Hạ Bác Duyên liếm đi. Thân hình chợt rút lui, Hạ Bác Duyên đảo lùi lại mấy bước, đưa tay hướng trên đất nặng nề đánh một cái. Đoàng đoàng đoàng, giống như là có một con ẩn núp dưới đất ngọn lửa cự thú hồi phục. Từng đảo mười mấy thước cột lửa từ thiên đi nhanh chóng hướng Lý Tiêu Diêu kia đến gần. Cả người đột nhiên biến mất, có trường không tiêu diêu lực Lý Tiêu Diêu từ trình độ nào đó mà nói. Đã tiên thiên tính nắm giữ nhịp điệu chiến đấu, đột nhiên sau lưng Hạ Bác Duyên 10 mét vị trí xuất hiện. Lý Tiêu Diêu trên lưỡi kiếm thủy lãng âm thanh xa xa truyền vang, liếm sạch khóe miệng tràn ra một tia rượu. Lý Tiêu Diêu trong cơ thể cũng muốn lên sóng lớn sôi trào thanh âm. Hỏa khắc thủy, vân lãng kiếm, nhỏ dài mũi kiếm hung mãnh hướng phía trước chỉ một cái. Không biết từ chỗ nào bay tới đại cổ vân khí giống như là thác nước một loại hướng Hạ Bác Duyên. Nghiền ép đi, vân là hơi nước chi ngưng kết. Hàn mà băng, đại cổ vân khí đem Hạ Bác Duyên nặng nề bọc. Băng hàn lạnh ý nhanh chóng hướng Hạ Bác Duyên trên người cậy thế. Hai con người chợt dâng lên một áng lửa. Hạ Bác Duyên trước ngực nhất thời sáng lên lên một bộ dương nanh múa vuốt hắc lân ác long tương. Giống như là du động ở Hạ Bác Duyên trên da ác long long nhãn sáng lên. Ầm ầm lao ra Hạ Bác Duyên bên ngoài thân, ngâm nga gầm thét bay múa, giống bay lên bán không, hắc lân ác long há mồm phọt ra ra hơn ngàn độ nóng bỏng long tức định bốc hơi những băng này hàn. Vân khí, nhưng là những thứ này vân khí vốn là đã chia nhỏ đến cực nhỏ thể tích hơi nước. Tùy ý ngọn lửa như thế nào bốc hơi, cũng chỉ là tuần hoàn qua lại biến hóa a. Đi ở nồng nặc vân khí bên trong, Lý Tiêu Diêu như tin đình nhàn bước như vậy từng bước một đến gần Hạ Bác Duyên. Giờ phút này bao quanh toàn trường sương mù dày đặc vận khí đã hoàn toàn thành hắn một phần thân thể. Ở nơi này vân khí trung Lý Tiêu Diêu đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Từ ngươi minh ta minh đến ngươi minh ta thầm, thân là hỏa đạo tu sĩ lực công kích cực mạnh Hạ Bác Duyên. Ở nơi này dạng một cái tầm mắt bị nặng nề cách trở trong hoàn cảnh. đã hoàn toàn mất đi có lợi nhất tấn công cơ hội từ vừa mới bắt đầu đối với chiến đấu bả khống cho. Tới bây giờ tướng địch nhân hoàn cảnh xấu trình độ lớn nhất bại lộ ra. Bất chi bất giác Lý Tiêu Diêu đã bắt đầu cụ có vài phần chiến đấu trí tuệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.